Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Thái Dương mặt nạ người thần bí. Tại trong vực cái này mảnh thổ địa lên, mấy trăm đã qua vạn năm lớn nhất một cuộc chiến tranh. Nửa ngày thời gian trôi qua, phiến chiến trường này đã bị đậm đặc mùi máu tươi bao bọc. Mặt đất trải lên rồi tầng một dày đặc thi thể, các loại trong vực sinh linh, lòng đất sinh vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ, dương mắt có thể chứng kiến. Đường kính hơn 10 mét đầu lâu, hơn 100 mét lông màu đen gãy chi, một lượng trượng xương vỡ, bị cắn vỡ nhân loại thi thể. Có vẫn khảm nạm tại một ít chết đi lòng đất sinh vật hàm răng chính giữa. Chiến tranh tàn khốc bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Bất luận lòng đất sinh vật hay vẫn là trong vực sinh linh đều có được khó có thể tưởng tượng hy sinh. Thái cực kiếm núi đệ tử hiện tại còn sống số lượng chỉ có lúc ban đầu 1/5. Đại đa số đều ngã xuống cái này mảnh thổ địa, tiến nhập lòng đất sinh vật trong bụng. Kiếm linh tức mặt sắc mặt ngương trọng, hơi có chút trắng bệch, khí tức phập phồng bất định, tóc có chút lộn xộn. Nàng nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, tôi tớ đã chết đi, lưu lại một đã hư hao khống thần cầu. Một bên kiếm xích tâm càng là thê thảm, tóc tai bù xù, không ngừng thở hổn hển, trên người vết máu loang lổ, có một cái cánh tay trái vậy mà đã chặt đứt. Đây là bị một đầu lòng đất sinh vật sống sờ sờ cắn xuống đi đấy. Bị nuốt vào cho rằng đồ ăn nuốt xuống, lại để cho kiếm xích tâm rất là trái tim băng giá. Trong nội tâm cách ứng tốt một hồi, chỉ có thể may mắn chính mình không có bị hoạt nuốt. Kiếm khảm ấn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nguyệt Trường lão là cùng thái cực kiếm núi đệ tử cùng một chỗ. May mắn mà có Khương Dự lưu lại năm đầu lòng đất sinh vật. Hắn cũng không lớn ngại, chẳng qua là lòng đất sinh vật đã tổn thất 2 đầu. Nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc, chung quanh lòng đất sinh vật tuy rằng đã chết không ít, nhưng mà còn dư lại như trước phần đông. Ngoại trừ thái cực kiếm núi, còn lại thế lực, Huyền Đan Tông, Viêm Gia, Tiền Gia, Huyễn Tông, Trời Ngục Cửa đẳng cấp hơn 10 nhà cực hạn thực lực cùng còn lại nhất lưu thế lực cũng đều vô cùng thê thảm. Đệ tử đã chết nhiều vô số kể. Huyền Đan Tông 8 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đã bị chết một nửa. Tông môn đan dược tiêu hao 5 thành trở lên. Viêm Gia thiếu tộc trưởng trọng thương thiếu chút nữa chết đi. Huyễn Tông cấp cao nhất chỉ huy đệ tử đều thay đổi nhiều cái. Trời Ngục Cửa đẳng cấp ma môn, một ít tính cách bạo liệt đấy, cuối cùng đều trực tiếp từ bạo, lại giết tổn thương đi một tí lòng đất sinh vật. Từng tông môn đệ tử đều là cắn răng tử chiến. Lòng đất sinh vật xâm lấn đang mang toàn bộ La Hư Đại Lục. Hôm nay coi như là không phải vì đại lục sinh linh, cũng phải vì ít lợi của mình thủ vững. Một khi thua, như vậy về sau, bọn hắn sẽ không còn tồn tại tức chi địa. Việc này cửa quan bọn họ căn bản lợi ý. Bọn họ hết thảy đều là thành lập tại La Hư Đại Lục lên, không có khả năng lại để cho còn lại thứ đồ vật chiếm cứ chỗ của mình. Điểm này, mỗi cái thế lực đều rất rõ ràng. Bất kể là chính đạo, vẫn là ma môn, toàn bộ một lòng chống cự những thứ này lòng đất sinh vật người xâm nhập, không có lùi bước phản loạn thế hệ. Mà bọn họ thành quả cũng là rõ ràng đấy. Thiên cảnh phía dưới lòng đất sinh vật số lượng không ngừng giảm bớt, nguyên bản mênh mông bát ngát đông nghịt một mảnh đã bắt đầu trở nên thưa thớt. Tuy rằng trong vực bên này như trước ở vào một cái hoàn cảnh xấu, nhưng tình huống so với trước kia đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc, nếu như có nhiều thời gian hơn cho Thiên Chú Thành luyện chế khống thần cầu cùng vũ trụ vệ tinh pháo, như vậy trận chiến tranh này áp lực sẽ phải càng nhỏ một chút. Thời điểm này, có người dám thán đến, khống thần cầu cùng vũ trụ vệ tinh pháo, tại đây nửa ngày trong chiến tranh, lập được cực lớn công lao. Đã từng, Thiên Chú Thành một tháng mỗi ngày luyện chế 3 cái khống thần cầu bán ra, cộng lại chính là 90, bị khống chế 90 nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đã là một cỗ rất lớn sức chiến đấu. Hơn nữa, vũ trụ vệ tinh pháo, mỗi 3 phút là có thể bắn chết một cái nửa bước thiên cảnh. Cộng lại, số lượng càng là khổng lồ. Không có những vũ khí này mà nói, trận chiến đấu này gặp khó đánh rất nhiều. Chói mắt số cơ giáp, một đường chạy như bay. Tầm nửa ngày sau, Khương Dự đụng phải lòng đất sinh vật số lượng rõ ràng thiếu rất nhiều. Nhưng mà, trong vực sinh linh thi thể cũng nhiều hơn rất nhiều. Khương Dự cảm thán, dù là những người này chính mình cũng không nhận ra, thậm chí có vẫn cùng mình có oán. Nhưng lúc này, cũng không khỏi có chút vì bọn họ bi ai. Trận chiến tranh này, quá mức tàn khốc rồi. Lúc này, chói mắt số cơ giáp trải qua một đoạn thời gian khôi phục, đã trở nên trơn bóng như mới, lần nữa biến trở về rồi đủ để cầm lấy đi triển lãm bộ dáng. Cái này trơn bóng sáng lạn cơ giáp, làm cho người ta sinh mê. Xẹt qua phía dưới máu tanh thổ địa, đối lập nhưng là như vậy rõ ràng. Linh hỏa, cảm nhận được băng ly hàn viêm hơi thở sao? Chói mắt số cơ giáp bên trong, một cái nhỏ khang phòng màu trắng hỏa diễm tiểu nhân không biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện đấy. Thoạt nhìn rất đáng yêu. Dương lên cái mũi, hướng bốn phía nghe nghe. Gia hỏa này đã rất lâu không có ra sân, rất là hưng phấn. Linh hỏa cùng băng ly hàn viêm đồng vị bát hoang thần hỏa một trong, giúp nhau giữa đều có nào đó cảm ứng, lại thân cận điểm. Cái kia đại quái vật đem chung quanh cảm ứng tất cả đều làm rối loạn. Linh hỏa hồn thân thể nhíu mày nói ra, tránh sự tàn khốc chiến tranh. Cái vật nhỏ này mặc dù hưng phấn, nhưng là rất quy củ, mà không giống như trước như vậy náo đến náo đi. Khương Dự nhíu mày, điều chỉnh phương hướng tiếp tục hướng trước, lại để cho linh hỏa cảm ứng vị trí. Trong cái khe, một đầu địa cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật bò lên đi ra. Tiền phương của nó, có một cỗ vừa người bị chết loại thi thể. Lòng đất sinh vật trong mắt vui vẻ, há miệng liền hướng cỗ thi thể này táp tới. Một màn này, vừa vặn phát sinh ở chói mắt số cơ giáp phía trước. Khương Dự không có suy nghĩ nhiều. Chói mắt số cơ giáp thẳng tắp về phía trước, chẳng qua là một nhúm hào quang từ trên cơ giáp bắn ra, đem cái này đầu lòng đất sinh vật chém giết. Lòng đất sinh vật trong mắt vẫn sắc thái vui mừng, cũng không có ý thức được chính mình kỳ thật đã chết đi. Mà chói mắt số cơ giáp đã rời xa cái chỗ này. Sau 3 hơi thở, cái chỗ này chân trời, Khương Dự chói mắt số cơ giáp chẳng biết tại sao lại lần nữa đã bay trở về. Người máy cánh tay đem này là vừa rồi thiếu chút nữa bị nuốt đi vào thi thể nhặt lên, đặt ở trong lòng bàn tay, lại để cho cơ giáp tầm mắt đối diện thi thể. Khương Dự trong mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng rất là nghi hoặc. Cỗ thi thể này, Khương Dự biết rõ là Thiên Ngục Môn. Cái này Ma Môn một cái thiên kiêu đệ tử, rất nổi danh, là thiếu môn chủ hữu lực tranh đoạt người một trong. Khương Dự cùng người kia không cùng xuất hiện, nhưng mà, trong tầm mắt, này là vừa mới chết đi thi thể. Trên người chỗ hiểm vậy mà không phải lòng đất sinh vật cắn xé, mà là một cái xuyên qua tâm giấu quyền. Một quyền này tương đối rất gay, là nhắm ngay trái tim đánh, một quyền trực tiếp toi mạng. Từ thương thế bên trong, Khương Dự nhìn ra được cái này cũng không phải ngộ thương, bởi vì này cái thương thế rất trực tiếp, mục đích đúng là đối với nhân loại trái tim mà đi. Nếu như là công kích lòng đất sinh vật mà nói, bởi vì kia hình thể cực lớn, tuyệt sẽ không là cái dạng này đấy. Có người ở công kích nhân loại, Khương Dự trong lòng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Khương Dự trong lòng tức giận. Tại phiến chiến trường này bên trong, hầu như tất cả mọi người tại đánh bạc mệnh đi chống cự lòng đất sinh vật. Người bị chết nhiều vô số kể, đều là tại đối phó lòng đất sinh vật trong quá trình bị giết chết. Rất nhiều vẫn tiến vào lòng đất sinh vật bụng. Tất cả mọi người tại lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà, bọn hắn đang nhận được rồi đến từ sau lưng công kích. Sẽ là ai? Khương Dự sắc mặt khó coi, âm tình bất định. Nếu quả thật có ở sau lưng đánh lén đối kháng lòng đất sinh vật người, người một nhà, như vậy, những người này liền thật sự đáng chết. Tốt nhất là ngoài ý muốn. Khương Dự trong nội tâm không thoải mái, thở một hơi thật dài, tạm thời trước đem chuyện này buông. Lúc này hay là đi tìm băng điệu lăng quan trọng hơn. Cỗ thi thể này bị Khương Dự thu vào, chói mắt số cơ giáp kết cánh, bay lên không trung, hướng về trở về phương hướng mà đi. Nhưng mà, bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ, Khương Dự lại thấy được mấy cỗ thi thể, đều rất tàn phá, còn có một chút lòng đất sinh vật đang tại gặm ăn. Chói mắt số cơ giáp đem những thứ này lòng đất sinh vật giết chết. Có thi thể từ lòng đất sinh vật trong bụng móc ra. Khốn nạn, những thi thể này phía trên, vết thương chí mệnh vậy mà đều là dấu quyền, đến từ chính nhân loại công kích. Giờ khắc này, Khương Dự hầu như dám khẳng định vừa rồi suy đoán rồi. Tại đây trận tàn khốc trong chiến tranh, có nội bộ người đang làm một ít sau lưng động tác. Thái cực kiếm núi đệ tử vị trí chiến trường, kiếm linh tức, kiếm xích tâm cùng kiếm khảm ấn ba người lưng tựa lưng, đứng chung một chỗ, toàn thân đều là mồ hôi. Trận chiến tranh này thật sự quá mức hung hiểm, còn thừa thái cực kiếm núi đệ tử ít hơn rồi, kiếm linh tức thậm chí đột phá đã đến nửa bước thiên cảnh. Thực lực không thể thắng được bình thường cùng cảnh. Có thể đối phó vài đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Nhưng mà, bọn hắn làm cho gặp phải áp lực vẫn là rất lớn. May mắn, bọn hắn trên đầu không biết rất cao địa phương, có một cái vũ trụ vệ tinh pháo phụ trợ. Thỉnh thoảng có pháo kích rơi xuống, bằng không thì, muốn chống đỡ xuống, tổn thất đem càng lớn. Thái cực kiếm núi các đệ tử đều hơi có chút buông lỏng. Còn dư lại lòng đất sinh vật số lượng không giống lúc trước khó đối phó như vậy. Nhưng ngay lúc này, kiếm linh tức đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Toàn thân lông tơ trồng cây chuối, trên người linh khí chấn động, kiếm khảm ấn cùng kiếm xích tâm bị chấn khai. Chính nàng cũng liền bề bộn hướng một bên bổ nhào qua. Oanh! Một cái mang theo cực lớn lực phá hoại dấu quyền oanh tại bọn hắn lúc trước chỗ địa phương. Khục khục, kiếm linh tức thở hổn hển hai cái. Linh khí kịch liệt bộc phát, tránh khỏi, nhưng là làm cho nàng thân thể một hồi khó chịu. Ai, kiếm khảm ấn phản ứng tới đây, tùy cơ hội muôn phần nổi giận, thần sắc sâu phát thanh. Loại này linh khí dao động, rõ ràng cho thấy có người ở đánh lén bọn hắn. Bọn hắn cùng lòng đất sinh vật chiến đấu, cửu tử nhất sinh, kết quả rồi lại có người ở sau lưng đánh lén bọn hắn, làm cho người ta như thế nào không giận. Kiếm khảm ấn ánh mắt hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen quần áo bao bọc toàn thân, mang trên mặt một trương thái dương mặt nạ gầy gò nam tử xuất hiện. Một cái tay của hắn vẫn hiện ra lấy nắm tay oanh ra bộ dạng, mặc kệ ngươi là ai, đều đáng chết. Kiếm Khảm Ấn sắc mặt tâm trầm, cầm kiếm kiết thêm vài phần. Không chỉ thái cực kiếm núi đệ tử, còn có khu vực khác. Huyền Đan Tông có hơn 10 tên đệ tử đồng thời nhận lấy tập kích. Viêm gia có người bị đánh lén tử vong. Huyền Tông đã bị chết rất nhiều đệ tử bọn hắn. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Tiền gia giờ khắc này, tất cả thế lực lớn liên tiếp đều nhận lấy tập kích, mà kẻ tập kích đều là màu đen áo bảo bao bọc, trên mặt thái dương mặt nạ người thần bí, chói mắt số cơ giáp bay trên không trung. Khương Dự nhìn về phía trước ba cái áo đen thái dương mặt nạ người thần bí. Các ngươi là ai? Khương Dự hỏi, trong lòng thầm giận. Ba cái áo đen thái dương mặt nạ người thần bí một chữ cũng không nói, lại lần nữa hướng về Khương Dự oanh kích mà đến. Ba người bọn họ tuy rằng khuôn mặt bị che đậy, hoàn toàn giấu trùm lên dưới mặt nạ, nhưng mà cái kia đậm đặc sát khí nhưng là thật sâu tràn ngập tại bốn phía. Khương Dự trong tay lạnh lùng thiết cái dù khẽ nâng, trong mắt lạnh mang lóe lên, đón nhận ba cái áo đen thái dương mặt nạ người thần bí. Ba cái áo đen thái dương mặt nạ người thần bí vậy mà đều là nửa bước thiên cảnh, hơn nữa nắm giữ lấy thập phần cường đại vũ kỹ, thực lực so với bình thường nửa bước thiên cảnh còn cường đại hơn một ít. Nhưng mà bọn hắn đụng phải nhưng là Khương Dự, chói mắt số cơ giáp cùng thiết cái dù phối hợp cùng ba cái người thần bí kịch chiến, một chiêu tiếp một chiêu, trong lúc nhất thời đều đè nặng ba cái người thần bí đánh. Ba cái người thần bí càng đánh càng kinh hãi, bọn hắn tại trong tư liệu đã từng gặp loại này kim trúc quái vật. Bọn hắn lúc trước vẫn cười nhạo đây bất quá là người trẻ tuổi món đồ chơi, nhưng mà bây giờ sức chiến đấu nhưng là to đến kinh người, liền ba người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Bọn hắn không địch lại Khương Dự, bị gắt gao liền cuốn lấy, cuối cùng ba người đều bị đánh phế đi. Khương Dự lạnh lùng nhìn trên mặt đất ba người, nguyên bản sử dụng trên bầu trời vũ trụ vệ tinh pháo, hắn có thể lập tức giải quyết cái này ba cái gia hỏa. Nhưng mà hắn không muốn lấy được chẳng qua là ba cỗ thi thể, còn muốn ép hỏi ra một ít tình huống. Đáng tiếc Khương Dự còn đánh giá thấp bọn người kia quyết tâm money, tại gặp sự tình không thành lại bị bắt sống về sau, ba người này quyết đoán tự diệt rồi linh hồn đã thành ba cỗ thi thể. Khương Dự tâm tình thật không tốt, hắn tháo xuống ba người này mặt nạ, cái này vừa nhìn, trong mắt kinh hãi, thật lâu không thể bình phục, cái này ba khuôn mặt vậy mà đều là không có ngũ quan, một mảnh hình thành, khó trách bọn người kia, đều một câu không nói. Khương Dự trong lòng hơi trầm xuống, chuyện này càng là thần bí, nói rõ sau lưng che giấu ra hỏa càng là cường đại, cực hạn thế lực. Khương Dự cơ bản khẳng định, suy nghĩ được nữa, cơ giáp như trước tại hành động, tốc độ phi hành cực nhanh, cùng linh hỏa hồn thân thể cùng một chỗ tìm kiếm băng điệu lăng cùng băng ly hàn viêm tung tích. Khương Dự, ta cảm ứng được băng ly hàn viêm khí tức thì ở phía trước. Thế nào, cái này là công lao của ta, ngươi muốn nhiều ban thưởng một ít linh thạch cho ta đi. Linh hỏa đột nhiên nhảy đến Khương Dự lỗ tai bên cạnh, bị kích động nói, tìm được băng điệu lăng rồi hả? Khương Dự mừng rỡ trong lòng, tạm thời đem cái này ba cái áo đen thái dương mặt nạ ra hỏa ném ra sau đầu. Ồ, không đúng, như thế nào còn có một loại bát hoang thần hỏa khí tức? Linh hỏa hồn thân thể đột nhiên vỗ vỗ thuần trắng màu đầu. Nghi ngờ nỉ non nói, còn có một loại bát hoang thần hỏa. Khương Dự hơi sững sờ, nơi đây làm sao sẽ còn có một loại bát hoang thần hỏa? Ngươi có phải hay không cảm ứng sai rồi? Nghe vậy, linh hỏa hồn thân thể nóng nảy, nó đường đường bát hoang thần hỏa trong thần bí nhất, không người hỏi thăm, linh hỏa, làm sao sẽ cảm ứng sai? Khẳng định có, hình như là cái kia chán ghét ra hỏa, hư không minh hỏa, nha nha nha, thật là người kia khí tức. Linh hỏa hồn thân thể hét lớn, sắc mặt sốt ruột, toàn bộ lửa tựa hồ cũng không tốt, ta ẩn nấp rồi, không phải nói bái kiến ta. Linh hỏa tựa hồ rất sợ cái này gọi là hư không minh hỏa, hỏa bát hoang thần hỏa. Khương Dự sắc mặt khẽ biến thành màu đen, đồng dạng là bát hoang thần hỏa, có thể đem ngươi dọa thành cái dạng này. Cái này mấy trăm vạn năm đến trong truyền thuyết cũng không có sự hiện hữu của ngươi là có đạo lý. Đấy, bát hoang thần hỏa một trong hư không minh hỏa, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vẫn cùng băng ly hàn viêm gặp nhau cách gần như vậy. Khương Dự lẩm bẩm nói, chói mắt số cơ giáp tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, không có chút nào ngừng đất đuổi qua. Khương Dự trong lòng có chút lo lắng cùng gấp, sợ hãi băng điệu lăng gặp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên này, áo đen thái dương mặt nạ người thần bí vừa mới xuất hiện. Băng điệu lăng chỗ đó, thì có hư không minh hỏa. Hết chương.